1361, thất bại. Nam Minh Tiên Đế không nhìn thấy Ly Hỏa Chiến Đế cái này che lấp ánh mắt hai người bọn họ toàn lực tại chống cự Thiên Thạch Thơ Ý Điếm. Nam Minh Tiên Đế tựa hồ gánh không được, biểu lộ ngưng kết, lộ ra vô cùng thống khổ. Hai người tại viễn cổ cũng là nổi tiếng nhân vật A, chỉ là về sau bọn họ gặp tiểu gia hỏa phốc cũng chính là ơ thơ y điếm Na Y, Ly Hỏa Chiến Đế tế dâng ra hắn Ly Hỏa, đây chính là một đoàn dị hỏa đâu, chỉ là cái kia quang cũng làm người ta chướng mắt mà cái này đoàn dị hỏa mục tiêu không là đối phó Thiên Thạch, mà chính là giết Nam Minh Tiên Đế, cái sau ngâm không kịp đề phòng, trực tiếp bị đốt cháy trái tim. Phốc ngươi thế mà hạ độc thủ. Nam Minh Tiên Đế mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thân thể lập tức rơi xuống. Ly Hỏa Chiến Đế cười ha ha, ta nói qua, ngươi phải chết ầm ầm hắn lần nữa phát lực liền đem thiên thạch đẩy lui, sau đó thiên thạch bắt đầu vỡ vụn thành từng khối rơi xuống, nó trùng kích lực không có bao nhiêu tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, tiểu chân ngắn chạy đến Nam Minh Tiên Đế rơi xuống trong hố sâu, tĩnh ngơ ngác nhìn lấy, phía sau bối bối cùng tiểu ấy lỉn cũng chạy tới. Mà hấp hối Nam Minh Tiên Đế từ khi nhìn đến tiểu gia hỏa vẫn cuồng thổ huyết rồi hắn lòng tràn đầy nghi vấn, đứa nhỏ này tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là bọn họ vòng chiến đấu, là ảo giác của hắn sao? Các loại nghi vấn cùng không cam lòng, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức hết rồi theo tử vong của hắn, tiểu gia hỏa nhiệm vụ thất bại một phần, nàng còn hồn nhiên không biết nhìn đến Nam Minh Tiên Đế chết mất, Ly Hỏa Chiến Đế cười ha ha, mà cái sau đã giải quyết thiên thạch, hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cái kia bản mệnh thần khí thuẫn hủy đi, cái gọi là thuẫn hủy người vong. Dạng này đại chiêu cũng không phải hắn có thể tiếp nhận, thiên thạch lực lượng ba động bao phủ thiên địa a. Tuy nhiên xa rời lửa chiến đế giải quyết hết, thế nhưng là uy áp vẫn như cũ. Nam Minh, ngươi vẫn là trước một bước so ta chết, ha ha ha. Âm Ly Hỏa Chiến Đế rơi xuống lòng đất, nổi lên đầy trời hạt bụi. Đây hết thể mọi người không dám tới gần, không có một cái nào biết tình huống nơi này. Ba tên tiểu gia hỏa nhất thời ngây ngẩn cả người bối bối nói, xong, lúc này không vượt qua kiểm tra tiểu gia hỏa trầm mặc không nói, không dám thừa nhận là nàng làm, liền bối bối cũng chỉ là hoài nghi nàng thôi, đầu nhỏ của nàng một mực rủ xuống. Các nàng cũng không biết, biết được hết thể Lăng Vân mặt đều đen, một chút nụ cười đều không có lần này lấy không được phân, tiểu gia hỏa liền không có lật bàn cơ hội, vô thượng yêu liên bị quyết định được. Làm sinh mệnh nữ thần cùng Lăng Vân cặp vợ chồng xuất hiện nơi này thời điểm, cái sau mặt mũi tràn đầy thất vọng tiểu bất điểm, lần này các ngươi không có hy vọng, không điểm. Thiên Thiến, không có việc gì, còn có cơ hội. An Tình mỉm cười, nàng còn không biết, lần này là sau cùng cơ hội, phải biết. Trước đó tiểu gia hỏa thế nhưng là bị chụp ba phần Lăng Vân cũng chỉ là thở dài một hơi tiểu gia hỏa ngược lại là không có cảm giác gì, nghe xong An Tình nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, mama, mama còn có cơ hội nha. Sinh mệnh nữ thần chỉ là cười cười, thắng lợi nắm chắc nụ cười hiển thị rõ trên mặt Lăng Vân đối với nàng nói, ngươi thắng xem như ngoại ý muốn đi, không nghĩ tới thiên cũng đang giúp ta, viên này thiên thạch quả thực tới thật là kịp thời. Sinh mệnh nữ thần không cảm kích không được a, nếu như không phải viên này thiên thạch, nàng đoán chừng thất bại ha ha biết hết thể chân tướng Lăng Vân ngược lại là liên tục cười khổ còn cần khảo nghiệm sao vẫn là nói, ta trực tiếp lấy ra yêu liên nghe vậy, Lăng Vân chán nổi gân xanh lên, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì lý do dám động thủ, thua cũng là thua muốn mặc dù như thế, nàng vẫn là một dạng phải tiếp nhận khảo nghiệm, còn có bối bối, thiến thiến thua thôi, nhưng là bối bối. Ngươi mơ tưởng lấy đi Lăng Vân đã rất tức giận, quyền đầu đều cầm gắt gao cũng đúng, còn có một cái tiểu bất điểm, ha ha ta không cảm thấy ngươi sẽ thắng. Nàng hết thể mới cầm một phần, còn có sáu phần. Sáu phần mà thôi, rửa mắt mà đợi đi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngữ khí nghe không ra hắn sinh khí, nhưng là tại phía xa vũ trụ tinh hải, lực lượng kinh khủng tại bạo ngược. Ta ở bên kỷ cửa ngươi đi, ta sẽ an bài thật kỹ, hy vọng ngươi có thế công chính một chút, khác thua không nổi. Sinh mệnh nữ thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chỉ là đơn thuần cười, người nào thắng không cười. Lăng Vân gật gật đầu, đưa mắt nhìn sinh mệnh nữ thần sau khi rời đi. Hắn ngồi xổm xuống an ủi tiểu gia hỏa, thiên thiến, không có việc gì nha tối nay thật tốt ngủ một giấc. Nói ra lời này, hắn toàn thân phát run, bởi vì tối nay sinh mệnh nữ thần đem về lấy ra trong cơ thể nàng yêu liên tiểu gia hỏa lông mi cau lại, không hiểu ba của nàng là có ý gì. An Tình tựa hồ đã hiểu, đỏ rực hai mắt, quay đầu một bên thuốc thít đi. Mà bối bối nói, xoáy thúc thúc, có phải hay không cái kia hoa a di là người xấu hôm nay làm sao là lạ không có chuyện, các ngươi khác suy nghĩ nhiều. Chờ sau đó mang các ngươi khảo nghiệm trận tiếp theo. Lăng Vân vẫn là gạt ra một cái nụ cười đi ra, để bối bối nhìn rõ ràng, tâm lý ám đạo quá giả, nụ cười này nàng cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua. Bối bối liền có thể lông mi cau lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, nàng muốn quan sát cái sau mỗi một cái biểu tình, nhưng là nàng chỗ đó có thể hiểu tiểu gia hỏa chỉ là ân a gật đầu, tựa hồ cũng không biết Lăng Vân cả người biến hóa, An Tình không quay đầu nhìn các nàng, chỉ là mở miệng nói, Lăng Vân, muốn không chúng ta bây giờ rời đi nơi này, hồi nguyệt phía dưới cư, nàng tìm không thấy địa phương. Không được, người không thể nói không giữ lời, ngươi nhất định phải biết, một bước này các nàng không bước ra, còn nói gì về sau. Lăng Vân lập tức nhíu mày, một bộ càng phát ra vẻ kiên định. An Tình lại là muốn nói lại thôi, các nàng đi không lâu sau, nơi này hết thể lập tức ở Vũ Hồn Đại Lục nhấc lên nghị luận triều dâng. Lăng Vân mang theo các nàng một đoàn người tiếp tục đi đường, cuối cùng hao tốn thời gian một tiếng, bọn họ cuối cùng là gặp được Thánh Bách Hoa Cung. Cái này tòa cự đại trên ngọn núi, có một tòa hào hoa cung điện, thậm chí toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục lớn nhất, phồn hoa nhất, cổ xưa nhất cung điện, cái kia chính là Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung, liên miên 10.000 dặm, toàn bộ bức tường dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, giống như một con manh thu thở hồng hoang, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách, nó có một loại lịch sử cảm giác tang thương. Tại hư không hướng về Bách Hoa Cung nhìn lại, toàn bộ Bách Hoa Cung tựa như là một cái quái vật khổng lồ, diện tích lớn đến kinh người. Chỉ sợ 10 cái tuế nguyệt thành thành đều khó mà cùng hắn đánh đồng, cung điện này diện tích hoàn toàn tương đương với Lam Tinh một cái huyện thành. Đi tới nơi này Bách Hoa Cung bên ngoài, ngoại trừ Lăng Vân, những người khác là cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác các bách, đặc biệt là An Tình, cảm thấy đặc biệt áp lực. Loại này áp lực là đến từ Bách Hoa Cung tự thân, toàn bộ Bách Hoa Cung đều cho các nàng một loại áp lực. Tại cái này to lớn ánh sáng màu vàng nóng phía trên đại môn viết ba cái long phi phượng vũ, vàng nóng ánh chữ lớn Bách Hoa Cung vẹn vẹn là ba chữ này thì tràn ngập một loại 10 phần khí tức cổ xưa. Cái này Bách Hoa Cung tồn tại cũng có vô số năm tháng, dường như nương theo lấy Vũ Hồn Đại Lục sinh ra, cái này Bách Hoa Cung thì lưu giữ ở trong đó.